Cực phẩm cuồng thiếu, chương 470, tiếng lòng, dựa vào. Góc truyện audio.com, Tô Vũ Hinh lại như là một cái hiền lành thê tử. Nhìn thấy đi xa trượng phu trở về, không có oán giận, chỉ có kích động cùng vui sướng. Chẳng biết vì sao, nghe được Tô Vũ Hinh ôn nhu lời nói, nhìn Tô Vũ Hinh cái kia kích động vạn phần dáng dấp. Diệp Phàm trong lòng tự trách không giảm mà lại tăng, tựa hồ, đối với hắn mà nói, Tô Vũ Hinh đã trong lúc vô tình trở thành hắn lo lắng. Đi thôi, chúng ta trở lại nói, ta đã khiến người ta chuẩn bị cơm chưa? Tô Vũ Hinh tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm tự trách, ôn nhu đề nghị, ô, Diệp Phàm gật gật đầu, vốn muốn trên Tô Vũ Hinh xe đặc chủng, kết quả bước chân mới vừa bước ra. Tiểu lang liền ôm lấy chân của hắn, vô cùng đáng thương mà nhìn hắn. Vũ Hinh, Nhược Thủy, các ngươi ngồi xe, ta cùng tiểu lang chạy về đi. Diệp Phàm thấy thế cười khổ không? Trước đây hắn cùng Chử Huyền Cơ ở Linh Sơn trụ thời điểm. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở lại, tiểu lang đều sẽ ở giữa sườn núi chờ hắn. Sau đó một đường đuổi theo hắn trở lại nơi ở, vèo sau đó. Khi làm, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người lên xe sau, Diệp Phàm dừng bước, lướt về phía sơn trang, gào gừ, tiểu lang hưng phấn hống một tiếng, thả người bắn ra, đuổi theo hết sức chậm lại tốc độ Diệp Phàm, một người một lang lẫn nhau truy đuổi, khác nào thân mật bạn tốt, hình ảnh vì đó hình ảnh ngắt quãng, tình cảnh này, thật sâu khắc ở Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Phan Giác Minh ba người trong đầu. Tuy rằng Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Phan Giác Minh ba người ngồi xe. Nhưng Diệp Phàm cùng Tiểu Lang so với bọn họ xuất trước một bước đến Tô Vũ Hinh biệt thự. Bất quá vẫn chưa đi vào, mà là ở cửa chờ ba người. Trong trang viên người hầu đều thay đổi. Tô Vũ Hinh sau khi xuống xe, Diệp Phàm hỏi, dọc theo đường đi hắn nhìn thấy không ít người hầu. Phát hiện đều là một ít khuôn mặt mới trước đây người hầu dáng dấp hắn cơ bản ký cái không rời 10. Sơn Trang bị cảnh sát tập kích sau khi, ngoại trừ cái kia vài tên bảo vệ Nhược Thủy bảo tiêu ở ngoài. Trong Sơn Trang những người khác toàn bộ rời đi, ta lại chuyên môn chiêu một nhóm người hầu. Tô Vũ Hinh gật gật đầu. Chuyện như vậy sau này sẽ không phát sinh. Cái gọi là nhất diệp chi thu. Diệp Phàm từ cái này chi tiết nhỏ trên có thể nghĩ đến. Chính mình có chuyện khoảng thời gian này, Tô Vũ Hinh ngoại trừ lo lắng đề phòng ở ngoài, khẳng định không ít được liên lụy. Vù, theo Diệp Phàm dứt tiếng, motor nổ vang âm thanh đột nhiên từ cửa Sơn Trang truyền đến. Vang vọng toàn bộ Sơn Trang, Cẩm Đế trở về, Tô Vũ Hinh nghe tiếng, cười khổ nói. Hắn cơ bản mỗi ngày đều biết gọi điện thoại hỏi ta ngươi trở lại chưa? Ta ngày hôm qua nói cho hắn ngươi có thể buổi tối trở về. Không nghĩ tới hắn buổi trưa cũng chạy tới. Diệp Phàm cười cợt, đưa mắt tìm đến phía Sơn Trang con đường. Thình lình nhìn thấy một chiếc màu trắng xe thể thao hóa thành một đạo gió xoáy. Cấp tốc hướng về biệt thự chạy như bay tới. Tư, một lát sau, nương theo một trận chói tai tiếng ma sát. Một chiếc màu trắng Aston Martin xe thể thao đứng ở biệt thự trước cửa trên đường. Tô Cẩm Đế nhảy xuống xe, mở hai tay ra, hướng về Diệp Phàm chạy tới. Diệp đại ca, ta nghĩ chết ngươi, đến, ôm một cái, tiểu tử ngươi, Diệp Phàm cười mắng một tiếng. Nhưng không có ngăn cản Tô Cẩm Đế nhào hướng mình. Diệp đại ca, ta cho tỷ ta cùng Nhược Thủy các nàng nói. Ngươi chắc chắn sẽ không có sự. Nhưng các nàng chết sống không tin, Tô Cẩm Đế cho Diệp Phàm một cái bên chắc hùng ôm. Sau đó một mặt đắc sắt nói, các ngươi hiện ở thấy được chưa, Diệp đại ca này không phải bình yên vô sự trở về sao? Tô Vũ Hinh cười khổ không thôi, Tư Đồ Nhược Thủy nhưng là tức giận nói, ai giống như ngươi không có tim không có phổi, Nhược Thủy, đây chính là ngươi không đúng. Ta này không gọi không có tim không có phổi, mà là vô điều kiện tin tưởng Diệp đại ca. Tô Cẩm Đế cười hắc hắc nói, Diệp đại ca ở trong lòng ta chính là không gì không làm được tồn tại. Những kia gà đất chó sành làm sao có khả năng là Diệp đại ca đối thủ. lần thứ hai nghe được Tô Cẩm Đế, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người đúng là không phản ứng gì. Chỉ có Phan Giác Minh có chút lúng túng, bởi vì, hắn nhìn ra được, Tô Cẩm Đế tuy rằng đắc sát, nhưng đối với Diệp Phàm tín nhiệm là thật sự, tuyệt đối không phải nói ngoa. Được rồi, cũng tiểu tử ngươi biết nịnh hót, Diệp Phàm giở khóc giở cười cho Tô Cẩm Đế một cái trong nháy mắt. Sau đó mang theo mọi người đi vào biệt thự đại viện. Bữa tối trước, ở Tô Cẩm Đế truy hỏi xuống, Diệp Phàm đem chính mình đoạn thời gian gần đây hành động nói cho mọi người. Nhưng bớt đi một chút chi tiết nhỏ, thống nhất Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất, tàn sát Nam Thanh Hồng, một mình đấu Hồng Vũ môn Diệp đại ca, ngươi quả uy vũ rồi. Nghe xong Diệp Phàm tự thuật, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người cảm giác như là ngồi qua sơn xe như thế. Nhất thời không lấy lại tinh thần, ngược lại là Tô Cẩm Đế, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, cái kia phảng phất làm ra những này kinh thiên động địa đại sự người là hắn, mà cũng không phải là Diệp Phàm. Sau buổi cơm tối, Diệp Phàm lại bồi tiếp mọi người hàn huyên hồi lâu, mãi đến tận nửa đêm tức sắp giáng lâm sau, Tô Cẩm Đế, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Phan Giác Minh ba người mới rời khỏi biệt thự. Chỉ còn dư lại Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh hai người. Đêm nay còn muốn tu luyện sao? Đưa đi ba người sau khi, Tô Vũ Hinh kéo Diệp Phàm cánh tay, y ôi tại Diệp Phàm bả vai, nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng dò hỏi, dứt tiếng, nàng tựa hồ có hơi thẹn thùng, không dám nhìn tới Diệp Phàm, trên mặt bởi vì uống rượu mà sản sinh đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Tim đập một lai do địa thêm sắp rồi, không tu luyện, Diệp Phàm cười lắc lắc đầu, sau đó nắm ở Tô Vũ Hinh eo thon, lên lầu đi tới phòng ngủ, mấy ngày nay để cho các ngươi lo lắng sợ hãi. Tiến vào phòng ngủ, Diệp Phàm tiện tay đóng cửa phòng, nhẹ nhàng giúp đỡ Tô Vũ Hinh thu dọn một thoáng trên trán bị gió thổi loạn mái tóc. Vừa bắt đầu xác thực thật lo lắng, nhưng sở tỷ nói ngươi khẳng định không có chuyện gì, ta cùng Nhược Thủy liền yên tâm không ít. Tô Vũ Hinh khe khẽ lắc đầu, nghe được Tô Vũ Hinh, Diệp Phàm không nói thêm nữa, mà là nâng lên Tô Vũ Hinh cái kia đỏ phừng phừng khuôn mặt. Hôn lên cái kia hai biện kiều diễm ướt át phấn môi. Tô Vũ Hinh hai tay ôm lấy Diệp Phàm cái cổ, nhiệt tình đáp lại, hôn, hôn. Tô Vũ Hinh hô hấp trở nên cực kỳ gấp gáp, thân thể bắt đầu nóng bỏng, cả người sụi lơ ở Diệp Phàm trong lòng, ánh mắt mê ly mà nhìn Diệp Phàm, tùy ý Diệp Phàm bàn tay lớn phất qua nàng thân thể mềm mại. Diệp Phàm thấy thế, rời đi môi, tiện tay bố cái kế tiếp cách âm trận, đưa tay đem Tô Vũ Hinh ôm lấy, hướng đi mềm mại giường lớn, đi tới trên giường, hai người lần thứ hai hôn ở cùng nhau, đồng thời cực kỳ ăn ý cởi ra đối phương quần áo. Một cái hai cái ba, bốn kiện, quần áo rơi xuống đất trần chuồng thấy, một vò hai mò tam thân hôn, thân thể mềm mại nóng bỏng ngâm khẽ hiện, ấm áp trong phòng, màu tím nhạt dưới ánh đèn. Mềm mại trên giường lớn, Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh hai người vong tình hôn, xoa xoa, thân thể không ngừng kề sát, lại kề sát, ta muốn ở phía trên, không biết qua bao lâu, khi, làm, triền miên trước, hí sau khi hoàn thành, Diệp Phàm giơ lên Tô Vũ Hinh trắng noãn, Tô Vũ Hinh nhưng là sắc mặt ửng đỏ nói ra, Diệp Phàm ngẩn ra, Tô Vũ Hinh đột nhiên đứng dậy, đẩy ngã Diệp Phàm, khác nào cưỡi ngựa như thế, trực tiếp cưỡi ở Diệp Phàm trên người, một sượt hai tọa ba xoay quanh, giường lớn lay động kiều, khu, chiến, trên giường lớn, Tô Vũ Hinh khác nào một cái nữ kỵ sĩ, tung hoành ngang dọc, tựa hồ đang dùng phương thức này nói hết đối với Diệp Phàm tưởng niệm. Không biết qua bao lâu, khi, làm, thân thể hai người đồng thời kịch liệt run rẩy sau khi, giường lớn đình chỉ lay động, Tô Vũ Hinh đầy người đổ mồ hôi nằm nhoài Diệp Phàm trên người. Thở gấp không thôi, sở tỷ nói cho ta, Lưu Ly cùng lúc trước ở Nam Tàng gặp phải cái kia thế ngoại cao nhân đi rồi. Nàng hiện tại ở Nam Tàng sao? Đầy đủ mấy phút sau, Tô Vũ Hinh mới từ loại kia vui sướng bên trong đại dương du đi ra. nhẹ nhàng phiên hạ thân tử, nằm ở Diệp Phàm bả vai, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi nổi lên liên quan với Tô Lưu Ly sự tình. Không biết, Diệp Phàm khe khẽ thở dài, dẫn nàng rời đi cái kia thế ngoại cao nhân gọi Bồ Đề Không Âm. Tuy là Phật môn lãnh tụ, nhưng không có cố định chỗ ở, hành tung lơ lửng không cố định. Rất khó tra được tin tức liên quan tới các nàng. Như vậy à, Tô Vũ Hinh nỗi lòng hơi chút phức tạp. Sau đó lại nói, nếu không ngươi một hồi đơn độc đi an ủi một thoáng Nhược Thủy chứ? An ủi Nhược Thủy, Diệp Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Tô Vũ Hinh. Từ đồ tiên sinh tạ thế sau khi, Nhược Thủy vô thân vô cố, đem ngươi cùng Lưu Ly coi như thân nhân. Lưu Ly đi rồi, Nhược Thủy vẫn rất cô đơn, thậm chí có chút tự bế. Tô Vũ Hinh thở dài nói, sau đó, ngươi có chuyện sao, nàng lại cả ngày lo lắng, hồn vía lên mây, ngươi thật vất vả trở về, nhưng liền thoại đều không nói với nàng vài câu, nói vậy nàng khẳng định rất mất mát, đi bồi cùng nàng đi, được, Diệp Phàm nghe vậy, lúc này mới muốn từ bản thân sau khi trở về xác thực không như thế nào cùng Tư Đồ Nhược Thủy nói chuyện. Mà là vẫn đang trả lời Tô Cẩm Đế các loại thiên mã hành không vấn đề. Mấy phút sau, Diệp Phàm trùng xong táo, thay quần áo khác, đi tới Tư Đồ Nhược Thủy chỗ ở biệt thự. Kết quả xa xa mà liền nhìn thấy Tư Đồ Nhược Thủy ngồi ở biệt thự trên nóc nhà. Vũ Hinh tỷ là đại ca ca bạn gái, Lưu Ly tỷ yêu thích đại ca ca, lưu lại biểu lộ tin. Đưa về Phật môn, đại ca ca đạp khắp thiên sơn vạn thủy đi tìm nàng. Mà đại ca ca sau khi trở về đều không theo ta nói mấy câu. Bóng đêm như nước, Tư Đồ Nhược Thủy ngồi ở mái nhà, hai tay ôm chân, gối lên cằm, nhìn phương xa ánh đèn óng ánh cảnh đêm. Tự lẩm bẩm, lẽ nào chỉ có nói cho đại ca ca, ta yêu thích hắn, hắn mới biết tốn nhiều thời gian hơn đi cùng với ta sao? Nhưng là, ta không dám cùng đại ca ca biểu lộ, làm sao bây giờ, nghĩ đến đây, Tư Đồ Nhược Thủy trong lòng hơi động, chợt vừa giống như là nhụt chí bóng cao su giống như vậy. Cúi đầu, mất mát nhìn óng ánh long lanh chân răng, nhẹ giọng nói, Nhược Thủy, ngươi thật vô dụng nha. Hả, mùa đêm lất phất, nhưng Diệp Phàm vẫn là dựa vào vượt xa người thường tính lực. Nghe được Tư Đồ Nhược Thủy lầm bầm lầu bầu. Không kìm lòng được dừng bước, thời khắc này, tâm tình của hắn đánh đầu ngũ vị bình, hết sức phức tạp, cho tới nay, hắn đều là đem Tư Đồ Nhược Thủy xem là em gái của chính mình như thế đối xử. Chưa bao giờ hướng về nam nữ về tình cảm diện suy nghĩ. Mà thông qua Tư Đồ Nhược Thủy lời nói mới rồi, hắn có thể thấy, Tư Đồ Nhược Thủy tựa hồ thích chính mình. Không đúng, dường như Vũ Hinh từng nói. Nhược Thủy hẳn là chỉ là cảm kích cùng ỷ lại ta. Nhưng bản thân nàng không biết, ngộ nhận là yêu thích, là tình yêu nam nữ. Mấy giây sau, Diệp Phàm trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một khả năng tính. Chính mình hẳn là nói với nàng rõ ràng, không để cho nàng muốn đem ỷ lại xem là yêu thích mới được. Đại ca ca, ngay khi Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy tư đồng thời. Tư Đồ Nhược Thủy tâm thần đột nhiên nhìn thấy Diệp Phàm. Như là chấn kinh nai con tự, vô cùng kinh hoàng, đại ca ca đều đã nghe chưa? Kinh hoàng qua đi, Tư Đồ Nhược Thủy nghĩ tới điều gì? Trong lòng căng thẳng, vội vã rời mắt đi, mập mạp trắng trẻo khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Cảm giác kia hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thấy cảnh này. Diệp Phàm lặng yên thay đổi vừa làm ra quyết định hắn thực sự không đành lòng thương tâm trước mắt cái này đơn thuần. Đáng yêu nữ hài, bởi vì, bây giờ nàng, ngoại trừ cái kia phân không có dũng khí nói ra thầm mến ở ngoài. Cảm tình trống rỗng, hắn là nàng duy nhất dựa vào. P.S. Chương này tả đến mức rất chậm, một là động tác hí không tốt tả, hai là muốn cho Tư Đồ Nhược Thủy rõ ràng lên. Kết quả so với dự tính chậm một canh giờ. Xin lỗi, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.